mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, 301 hỗn độn quyết quyển thứ hai hiện thân. Một tòa không chớp mắt tiểu dưới chân núi, u theo La Lão, đáp xuống nơi này, La Lão cũng chính là vị kia luyện đan đại sư, tên đầy đủ La Liệt, chính là một vị danh xứng với thực vũ trụ đại viên mãn kẻ mạnh. Đương nhiên những thứ này đều là u ở trên đường cùng La Lão nói chuyện lúc hiểu biết đến. Nhìn thường thường không có gì lạ núi nhỏ, u mở to hai mắt, hiếu kỳ xung quanh quan sát. Ha ha, nha đầu đừng xem, ở đây bị tu luyện không gian pháp tắc kẻ mạnh bố trí cường đại trận pháp. Ngươi căn bản nhìn không ra gì đó, nếu như ngay cả ngươi cũng có thể nhìn thấu, còn làm cái giám a? La Lão buồn cười đối trước người trực tiếp chính là một trường. Một đạo kỳ dị sóng gợn như sóng biển bình thường theo La Lão lòng bàn tay ra chiều bốn phương tám. Hướng lan tỏa đi, sau đó La Lão mắt vừa đóng, tựa hồ đang cùng bên trong cái gì ngồi giao lưu. Sau một khắc La Lão đích thân tiền ra vậy mà trống rỗng xuất hiện một màu đen vòng xoáy. Bên trong tựa hồ sâu không thấy đáy. Được rồi, đi theo ta đi. La Lão nhìn u liếc mắt một cái, tiện lợi trước đi vào đồng đạo nội, u ánh mắt sáng lên, dùng niệm lực đem thân thể mình một khỏa, liền đi theo, quả nhiên vừa mới một bước vào thông đạo một cỗ khổng lồ niệm lực như sóng thần bình thường hướng. Phía u cuồn cuộn mà đến, một cỗ bứt rứt thống khổ, nhượng u mồ hôi lạnh tỏa ra, nhưng loại đau này khổ không có kéo dài bao lâu. Ngày u thấy hoa mắt sau, theo thông đạo nội hiện ra thân hình, trước mắt lại là một liếc mắt một cái nhìn không thấy bờ được xanh biếc thế giới. U ánh mắt sáng lên, ở đây hẳn là chính là cái gọi là vạn diệu không gian. Một linh khí bốn phía không gian, là lục viên tinh hơn trăm lần còn nhiều, chẳng trách này đó luyện đan sư sẽ chọn ở đây xem như hang ổ. Nga, La Lão là ngài a. Lần này ra thu hoạch thế nào a? Nghe nói ngày gần đây ở luyện chế thuốc tiên a. Một trầm ổn dị thường tiếng nói từ một bên truyền đến. Đừng nói nữa, liền thiếu chút nữa, đáng tiếc thất bại trong gang tấc a. La Lão có chút uể oải thanh âm truyền đến. Như vậy a, thực sự là đáng tiếc. Ai, La Lão, ngài bên người vị này chính là. Nam tử lời đề truyền đến u trên người. Ha ha. Tiểu gia hỏa này là ta vừa mới thu đồ đệ. La Lão vẻ mặt hiền lành cười nói. Nga, kia ở đây chúc mừng La Lão hỉ lấy được linh đồ. Nam tử trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. La Lão đích thực lực mặc dù đang vạn diệu bên trong không gian chỉ có thể xem như là thường thường. Nhưng thuật luyện đan lại là vạn diệu bên trong không gian số một số hai tồn tại. Luôn luôn độc lai độc vãng. Nghĩ bái ở kỳ môn hạ nhân có thể nói là nhiều đếm không xuể. Đáng tiếc không ai có thể thành công. Xem ra thiếu nữ trước mắt hẳn là có kỳ chỗ hơn người. Ân, ta không nói nhiều, còn có việc phải đi về xử lý. Cáo từ, La Lão hiển nhiên không muốn nhiều lời cái gì. Chắp tay liền mang theo vẻ mặt hiếu kỳ u hướng phía chính mình địa bàn bay đi. U vẫn tĩnh tĩnh nghe hai người đối thoại. Theo nam tử kia trên người tỏa ra uy áp đối phương hẳn là giới chủ cấp bậc kẻ mạnh. Hẳn là phụ trách canh giữ không gian xuất khẩu an toàn hộ vệ. Nhìn kỳ đối chỉ là vũ trụ cấp bậc La Lão tôn kính phi thường. U trong lòng biết mình lần này là nhặt được bảo. Có thể làm cho đối phương như vậy tôn kính, mà luyện đan sư các sùng bái nhất là cái gì? Đương nhiên là thuật luyện đan. Trong lúc nhất thời đối La Lão lòng tin lại thêm không ít. Dọc theo đường đi u đem cảnh vật chung quanh nhìn rõ ràng. Ở đây rõ ràng chính là một diện tích khổng lồ vườn thuốc. Không sai chính là vườn thuốc, khắp nơi linh thảo, kỳ hoa dị quả, mà đường u theo La Lão dừng ở một tên là Bách Linh Cốc Sơn Cốc nhỏ thời gian. U lập tức kinh ngạc đến ngây người, nếu như nói ở đây được xưng là vườn thuốc lời. Kia một đường đi tới nhìn thấy linh thảo nên được xưng là cỏ dại. Kỳ xa hoa trình độ, nhượng u mắt mạo lục quang. Tới, nơi này chính là lão phu chỗ tu luyện. Đi thôi, là lão tựa hồ đã sớm biết UU sẽ có như vậy thần tình. Tuyệt không kinh ngạc đi nhanh đi vào phía trong, trừ lão phu vườn thuốc cùng luyện đan thất, ngươi không muốn xông loạn ngoại, chính mình hoạt động đi. Còn đan dược, lão phu hội trước cho ngươi luyện chế một nhóm cao cấp đan dược, để hóa giải bệnh tình của ngươi. La lão không chút nghĩ ngợi đạo, theo la lão tiến vào một mảnh vườn, trung ương trừ mấy gian đơn giản trúc ngoài phòng, vậy mà cái gì cũng không có. Người ở bên ngoài xem ra xác thực đơn giản tới cực hạn. Tới sau đó UU mới biết, không chỉ là la lão này phiến bách linh cốc như vậy. Này vạn diệu bên trong không gian, cơ hồ tất cả luyện đan sư hang ổ đô là như thế. Mấy gian trúc phòng bất giả, nhưng này trúc cũng không phải vật bình thường. Trúc xanh mặt ngoài chớp động nhàn nhạt quang hoa, UU hiếu kỳ đem tay phóng đi lên. Chỉ cảm thấy một cỗ ý lạnh như băng xông thẳng trong óc. Lại là ngàn năm hàn băng trúc, đáng tiếc nếu như năm ở trường lâu một chút lời, là có thể trở thành thuốc tiên tài liệu, bất quá làm gia cư tài liệu, điều này cũng đúng xa xỉ. Tiểu Bạch thanh âm theo UU óc nội vang lên, UU vui vẻ, Tiểu Bạch ngươi đã tỉnh. Ân, đúng vậy, ở đây linh khí thập phần sung túc, nhượng ta rất thoải mái. Trước mắt ngươi lão gia hỏa này đảo coi như là một nhân tài. UU ngươi muốn nắm chắc cơ hội tốt a. Tiểu Bạch nhắc nhở, ta biết, UU khóe miệng nhếch lên, là lão còn đang bàn giao một ít thói quen của hắn. Thẳng đến luyện đan thất tiền, mới ngừng miệng, được rồi ta còn muốn đi chỉnh lý một chút thu hoạch lần này. Chứ trung gian gian phòng kia là phòng ngủ của ta ngoại. Còn lại không gian phòng ngươi cũng có thể tuyển trạch, là lão tựa hồ có chút cấp, hắn đương nhiên sốt ruột dùng UU cho hắn thế giới chi cây hạt giống luyện đan. Là lão ta biết, nhưng UU còn có một yêu cầu quá đáng, có thể không ở ngài luyện đan thời gian, UU ở một bên xem, UU vẻ mặt chờ mong, ngươi, là lão vẻ mặt cổ quái, sau đó nghĩ đến cái gì đạo. Ngươi cũng là luyện đan sư. Ngài, đúng vậy, bất quá cùng la lão so sánh với. UU thật sự là lên không được mặt bàn. UU có chút không có ý tứ. Nga, ngươi là cái gì đẳng cấp luyện đan sư? Nguyên bản nói UU là đồ đệ mình chẳng qua là trôi chảy. Đem đối phương mang vào mượn cớ mà thôi. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến UU lại là một luyện đan sư. Thực sự là vận khí a. Miễn cưỡng có thể luyện chế trung cấp đan dược, UU có chút mặt đỏ, cùng đối phương có thể luyện chế thánh đan so sánh với. Nàng đúng là không có ý tứ, nhưng UU lại không nghĩ rằng chính mình lời này lại là ở la lão trong lòng nhấc lên một mảnh sóng. To gió lớn, ngươi cùng ta tiến vào. La lão cơ hồ là kéo UU tiến chính mình luyện đan thất. La lão luyện đan thất rất lớn. Túc có một sân bóng lớn như vậy, cùng ở ngoài phòng thấy kia nho nhỏ trúc phòng căn bản kém xa. Xem ra này gian phòng tử dùng hạt không gian kỹ thuật. Sân bóng trung ương sử có một trường nhân cao lò luyện đan. Toàn thân đen kịt, lóe nhàn nhạt linh quang, vừa nhìn liền biết không phải là bình thường mặt hàng, mà trong sân bốn phía mất trật tự để đặt rất nhiều thảo dược. Cơ hồ dính đầy toàn bộ gian phòng hơn phân nửa. Có thể thấy la lão cất giữ có bao nhiêu giày. Ở đây thảo dược, đem ngươi nhận thức nhất nhất cho ta tuôn ra đến. La lão chỉ vào xung quanh thảo dược vẻ mặt nghiêm túc nói. Là, mặc dù nhất nhất kỳ quái đối phương này là vì sao? Nhưng vẫn như cũ thành thật gật đầu. Dù sao cái mạng nhỏ của mình bây giờ còn niết ở trong tay của đối phương đâu. UU phóng mắt nhìn đi. Tế tế quan sát bên chân linh thảo, còn thỉnh thoảng dùng cái mũi của mình nghe nghe, mà đương một cái linh thảo tên bị chính xác tuôn ra lúc. Là lão mắt liền càng ngày càng sáng, ngoặc kép chấm chấm, kim ô hoa, bạch dương cỏ, hương huân lam, ân, có thể, đương cảm giác UU có thể đem ở đây cơ hồ 2/3 linh thảo đô nhận ra lúc. Là lão hài lòng gật đầu, ngươi đi theo ta. Là lão đứng ở lò luyện đan phía trước dừng lại chân. Chỉ vào lò luyện đan bên cạnh một thật lớn mặt bàn đạo. phía trên này có sơ cấp đan dược kim dương tán phương thuốc dân gian cùng tài liệu. Ngươi đi cho ta luyện chế một lò ra. Hiện tại U chính là có ngốc cũng biết La lão vì sao. Này nói rõ là muốn kiểm tra thực lực của chính mình à. U không nói hai lời gật gật đầu, liền bắt đầu rảnh tay đầu làm việc, thành thạo thao tác, nhượng La lão mắt càng ngày càng sáng, chốc chốc gật đầu chốc chốc lắc đầu, nhưng toàn bộ quá trình lại là một câu nói chưa nói. Ở luyện đan thời gian, kiêng kỵ nhất chính là quấy rầy, thẳng đến U thành công khai ra một lò đan dược. La lão nhận lấy U trong tay vừa mới thành hình đan dược. Niết ở dưới mũi cẩn thận nghe thấy khởi đến, phần cũng không tệ lắm, tỷ lệ đạt tới 8 phần. Cho tới bây giờ La lão mới là thật tin U nói không uổng. Mà mắt của hắn cũng trong nháy mắt như đèn pha bình thường thẳng tắp đánh vào U trên người. Nhìn kỳ cốt linh, mới chừng 30, một chừng 30 trung cấp luyện đan sư. Này ở toàn bộ vạn diệu không gian quả thực không dám tưởng tượng. Những thứ ấy cái luyện đan đại sư người nào không phải thiên truy bách luyện. Tới 50 mới miễn cưỡng xuất sư, trở thành một cái sơ cấp luyện đan sư, mà trung cấp luyện đan sư, kia ít nhất đều là hơn 100 tuổi lão đầu tử. Mà đại đa số tư chất bình thường liền vĩnh viễn dừng lưu tại sơ cấp giai đoạn. Mà coi như là chính mình tư chất phi phàm, kỳ ngộ kinh người. Cũng là tới bách tuổi cao mới trở thành trung cấp luyện đan sư. Mà cao cấp mình là ở hơn 200 tuổi thời gian đi. Hiện tại càng đạt tới hơn 500 tuổi cao. Suy nghĩ một chút thiếu nữ trước mắt, vậy mà mới 30 tuổi. Đây quả thực là chưa từng có ai hậu vô người tới. Muốn là mình đem Chi Thu Chi làm đồ đệ lời. Kia chính mình kia bản thần bí sách thuốc sẽ không sợ thất truyền. Nhưng đối phương bản thân chính là luyện đan sư, sợ là đã có sư phó đi. Nghĩ đến đây La Liệt tâm chính là căng thẳng. Nha đầu a, ngươi thuật luyện đan là ai dạy a? U ánh mắt lóe lóe, kính cẩn đạo, là từ sách cổ thượng chính mình học tập. Chẳng biết tại sao U chính là không muốn nói ra tiểu bạch tồn tại. Mà La lão nghe nói càng ánh mắt sáng lên, tự học thành tài. Tự học lại có thể thành là trung cấp luyện đan sư. Kia nếu là có đạo sư ở một bên chỉ đạo đâu. Nghĩ tới đây La lão trong lòng lửa nóng khởi đến. Ha ha, tốt, nha đầu ngươi tu tập thuật luyện đan đã bao lâu? Trong lòng đang nghĩ ngợi thế nào mở miệng thu đồ đệ La lão vô ý hỏi. 10 năm, kỳ thực U lúc này là không chính xác, năm đó ở tinh thần đại lục. Thậm chí càng lâu trước đây cũng đã tiếp xúc, thuật luyện đan, đáng tiếc, nha đầu này là 3 ngày đánh cá 2 ngày si võng. Không cần phải là không hội luyện đan, chính là tới này lục viên tinh thượng 10 năm cũng là căn bản liền không luyện chế quốc đan dược. Vẫn vội vàng tu luyện cùng tìm kiếm luyện đan sư, nghĩ đến đây U trong lòng chính là một trận chột dạ a. Nhưng La lão nghe nói càng mừng rỡ trong lòng. Mới 10 năm có thể có này thành tựu, nói rõ đối phương tiềm lực rất lớn a. Hảo, hảo, hảo, vẻ mặt ba hảo tự lớn tiếng xuất khẩu. Tiếp theo đó là một trận tiếng cười to, nhìn có chút động kinh trạng thái La lão. U trong lòng nghĩ có muốn hay không công khai. Chính mình căn bản không có tu tập thuật luyện đan bao lâu thời gian. Nhưng La lão hạ một câu nói, lại là nhượng U mừng rỡ trong lòng quá đỗi. Nhà đầu ngươi có bằng lòng hay không? Bái lão phu vi sư a. La lão vẻ mặt hiền lành xoa này tròm dâu. Nhìn U thần sắc mang theo một tia bức thiết. Nhà đầu ngươi làm sao vậy không muốn? Nhìn nửa ngày không phản ứng U La lão buồn bực. Chính mình thật vất vả khởi một lần thu đồ đệ tâm tư. Chẳng lẽ đối phương như thế không nể mặt? Bất, đồ nhi bái kiến sư phó. U vừa đó là không kịp phản ứng, vui mừng quá đỗi, đối La lão liền đi khởi bái sư đại lễ. Hảo, đồ nhi à, ngươi lại đến cấp vi sư luyện chế một lần trung cấp đan dược. Nhượng sư phó nhìn xem ngươi tiêu chuẩn tới trình độ nào. La lão vẻ mặt sắc mặt vui mừng tiếp thu U thăm viếng. Sau đó như lão ngoan đồng bình thường kéo U đi nghiên cứu đan dược đi. Sau trong cuộc sống. La Lão bởi vì nhận UU như thế một ưu tú đồ đệ. Vậy mà một lòng nhào tới đồi UU dạy học trên. Tròn 3 tháng, La Lão cơ hồ là tay cầm tay, đem UU trước tự học gì đó tất cả đều chỉ điểm một lần. Nhượng UU hiểu trước đây chính mình rất nhiều chưa đủ chỗ. Cũng may UU kiến thức cơ bản cũng không tệ lắm. Thầy trò hai người, một dụng tâm giáo, một dụng tâm học, vậy mà ở nửa năm sau, nhượng UU thuật luyện đan lại lần nữa tiến giai. Hiện tại UU đã có thể miễn cưỡng luyện chế cao cấp đan dược. Chính là xác suất thành công thấp đáng thương chính là, nguyên bản còn muốn chính mình luyện chế áp chế UU trong cơ thể máu loại cao cấp đan dược La Lão. Là triệt để đem nhiệm vụ này giao cho UU chính mình. Mà hắn chỉ ở bên cạnh giúp đỡ. UU cũng biết đối phương này là vì rèn luyện chính mình. Cũng vui vẻ tiếp thu. Đảo mắt, UU đi tới nơi này vạn diệu không gian đã một năm. Mà một năm này lý, UU đã thành vạn diệu trong không gian danh nhân. Không có biện pháp, có như thế một có tiếng lão sư. Nàng nghĩ không ra danh cũng khó. Một cái khác đáng giá kinh hỉ địa phương liền là UU chính mình thuật luyện đan có nhảy vọt tiến bộ. Nhìn như vậy thiên tư UU, La Lão rất là vui mừng. Đối này đồ đệ là hài lòng tới tâm nhãn lý. UU à, ngươi cùng lão sư đến. Lão sư có thứ muốn giao cho ngươi. Nhìn còn đang luyện đan sư nội bận rộn UU. La Lão vẻ mặt yêu thương. Nga, này sẽ tới lão sư. UU thả tay xuống Lý Linh Thảo. Đứng lên, đem hai má liền một luồng bướng bỉnh tóc đen vén đến sau tai. Nhìn thấy La Lão tĩnh tĩnh đứng ở trước bàn đọc sách. Trong tay chính cầm một quyển bất biết cái gì sách vở. UU thành thật đứng ở La Lão đích thân tiền. Lão sư, UU ngươi theo vi sư cũng đã một năm. Một năm này Lý vi sư đối biểu hiện của ngươi rất hài lòng. Hôm nay vi sư liền cho ngươi nhất kiện lễ vật. La Lão cười híp mắt xoay người. Đem quyển sách trên tay mở ra. Lấy ra bên trong một tờ màu vàng trang giấy. UU ánh mắt sáng lên. Sư phó đây là, ha ha, đây là vi sư có thể có thành tựu ngày hôm nay nguyên nhân căn bản. Hiện tại sư phó liền đem này bản bí thuật truyền cho ngươi. La Lão mang theo vui mừng cùng yêu thương đem trang giấy đệ cho UU. UU đương nhiên sẽ không chối từ, bởi vì nàng phát hiện nhìn này trang giấy trương phi thường nhìn quen mắt. Hình như ở nơi nào thấy qua, không sai. Chính là cái này năm đó đạt được Trảm Thiên kia bản bí tịch tựa hồ. Cũng là loại này màu vàng kỳ quái trang giấy trên. Cây khô thần công, UU trong mắt tỏa ánh sáng. Không sai, thực sự cùng Trảm Thiên là một hệ liệt. Hơn nữa ở đây mặt lại là hỗn độn quyết quyển thứ hai. Cũng chính là nói tu vi của mình sẽ không còn trì trệ không tiến. Thực sự là muốn ngủ đã có người tới tống gối a. Trong lúc nhất thời UU có chút trợn tròn mắt, được rồi, nha đầu ngốc, quyển sách này ngươi trở lại hảo hảo nghiên tập, lại không hiểu chỗ cứ việc tới hỏi vi sư. Này bản cây khô thần công, đối với luyện đan thuật có rất đại giúp đỡ, đối với tu luyện giả cũng có tăng thọ nguyên thật lớn công hiệu chỉ là đáng tiếc bên trong hỗn. Độn quyết vi sư chỉ có vũ trụ cấp bậc này một phần công pháp. Mặc dù uy lực bất phàm nhưng này hỗn độn quyết vẫn còn có tính chất biệt lập. Tu luyện sau, liền căn bản không thể tu tập kỳ công pháp của hắn. Nếu không, cũng sẽ không đình trệ ở vũ trụ cấp bậc nhiều năm như vậy mà không được tiến thêm. Ai, phải tránh, ở đây mặt cây khô thần công bí thuật ngươi có thể tu luyện. Nhưng ở đây mặt hỗn độn quyết, ngàn vạn không muốn tu luyện, nếu không liền hội cùng sư phó như nhau. Bị nhốt ở vũ trụ cấp bậc, La Lão nghiêm túc cảnh cáo UU, là, sư phó, nhìn đối với mình cẩn thận quan tâm sư phó, UU trong lòng có một cỗ nói ra bản thân mình liền tu tập hỗn độn quyết bí mật này. Nha đầu biệt xúc động a, lão nhân này có thể có cơ duyên đạt được này cây khô thần công bí thuật đã là tạo hóa. Nếu như ngươi đem này hỗn độn quyết ở nói cho hắn biết không phải giúp hắn là ở hại hắn. Này bản công pháp không phải bất luận kẻ nào đâu có tư cách tu tập. Hoàn hảo lão nhân này chi chiếm được quyền thứ hai, nếu không sẽ có sao sao nguy hiểm. Tiểu Bạch thanh âm truyền ra, trong nháy mắt dội tắt u lửa giận trong lòng nóng. Hội có cái gì nguy hiểm? U có chút sốt ruột, này ta cũng không phải rất rõ ràng, nói chung không phải đặc biệt nhân là không thể tu tập. Tiểu Bạch cũng không thể đem trừ ngươi ra bất luận kẻ nào cũng không thể tu tập nói cho U đi. Thật là làm cho nó chột dạ dị thường. Sau đó bàn giao một câu ngay này lách người. Đáng ghét, U cắn răng, nhìn U không ngừng biến hóa sắc mặt. La lão rất là kỳ quái. U à, ngươi có phải là có chuyện gì hay không a? A, sư phó, không có việc gì, ta chính là quá kích động. Kia sư phó, ta này trở về đi nghiên cứu quyển bí tịch này. U cộc lốc cười. Phùng công pháp liền rất nhanh chạy ra ngoài. Nha đầu này, ha ha, là lão biết U tính tình nóng nảy điểm, nhưng trên mặt lại một điểm trách cứ ý tư cũng không có. Tựa hồ rất cưng chiều U, mà thế chi yêu nghiệt quy luật 301 gạch dưới mà thế chi yêu nghiệt quy luật toàn văn miễn phí xem gạch dưới 301 hỗn. Độn quyết quyển thứ hai hiện thân, canh tân hoàn tất, mờ mịt đường, hết chương.